Ngạo Thế Đan Thần, chương 902, Tiềm Tu, góc truyện audio.com. Ở tối hôm qua, không chỉ có là Trầm Tường thực hành ám sát, ở ban đêm hành động người cũng không có thiếu, đều là những kia lẫn nhau có cửu oán lánh đời thế lực, nếu như tiếp tục nữa, Đan Thành nhất định sẽ bị đám người kia hủy diệt. Trong tay hắn có không ít lợi hại bảo giáp, đều là giết chết những kia lánh đời cường giả đạt được, bọn họ thân thể bị Trầm Tường càn khôn chi hỏa đốt cháy thời điểm, bảo giáp cũng không hề bị thiêu hủy. Bởi vì lúc đó những cường giả kia đều ở dùng chân khí chống đỡ kháng độc tố, bảo giáp không có bất kỳ phòng hộ sức mạnh, đối mặt lợi hại cường đại hỏa diễm thì căn bản là không có cách chống đối. Nếu như Trầm Tường đem này mấy chục kiện bảo giáp cầm bán đấu giá, nhất định có thể bán được giá cao, những kia đan vương ra tay sau khi tình huống trở nên tốt hơn rất nhiều, đến giảm rất nhiều nhân cũng không dám trắng trợn không kiêng dè động thủ, cũng không dám ở trong thành bầu trời bay loạn, bất quá vẫn như cũ kế tục phong thành siêu tầm Lý Nhân Thiện. Trầm Tường vẫn trốn, hắn muốn ở ban đêm tài động thủ, bất quá chết rồi hơn trăm tên lánh đời cường giả sau khi, để rất nhiều người đều cảnh giác lên, đều là kết bạn mà đi, không dám đơn độc hành động. Ngay khi phong thành giữa trưa ngày thứ hai, truyền tống trận bên kia truyền đến một luồng rất khí thức cường đại, cảm nhận được cái cỗ này phi thường mênh mông như biển khí thức, liền biết người đến là Bạch Hải Thánh Cảnh cường giả. Bạch Hải Thánh Cảnh cũng là tổn thất nặng nề nha, dường như phủ đệ bình thường đan dược phô bị người đốt cháy đi, ở bên trong thủ hộ cường giả toàn bộ không hiểu ra sao bị ám sát thiêu hủy lượng lớn đan dược, những kia trồng trọt vườn thuốc cũng toàn bộ bị thiêu tới. Nguyên bản xa hoa cửa hàng, một hồi đại hỏa sau khi đã biến thành một vùng phế tích, này đều là Trầm Tường làm ra. Hoàng Cẩm Thiên đã sớm đã cảnh cáo bọn họ, nhà Mao Trầm Tường, hậu quả cần chính mình phụ trách, bọn họ Bạch Hải Thánh Cảnh người lại nhiều lần truy sát Trầm Tường, muốn cướp đoạt Trầm Tường đao hòa thần công, Trầm Tường tới đây mục đích vốn là muốn tiêu diệt Bạch Hải Thánh Cảnh Hòa Phong gia. Trầm Tường không biết chính là, hắn ám sát hai nhà này cường giả thì có thật nhiều đều là nhân vật trọng yếu, chỉ bất qua tới tấn công man loạn huyền địa thời điểm bị trọng thương, mới để cho hắn càng thêm dễ dàng đắc thủ. Nhanh lên một chút rời đi, nơi này đi, những này đã từng sừng sững ở thập trọng thiên cổ lão thế lực có thủ đoạn gì chúng ta đều không rõ ràng. Long Tuyết Di nói rằng, phải biết thập trọng thiên năm đó thời gian hùng mạnh, bọn họ Hoàng Long tộc vẫn không có sinh ra đây. Trầm Tường cũng có phương diện này lo lắng, bất quá hắn nhưng không có lập tức rời đi, mà là lại tìm kiếm chừng 10 nhân lạc đàn cường giả, dùng ma hù tử khí phối hợp tác mệnh ma nổ, khinh xe lộ thuộc địa đem bọn họ chém giết, bổ xuống đầu người, lột ra trên người bọn họ bảo giáp. Có chút cường giả đều không có mặc bảo giáp, hoặc là đặt ở trong nhẫn chứa đồ, chỉ bất quá những người này chứa vật giới chỉ đều chỉ có chính bọn hắn mới có thể mở ra, nếu như bị người khác mạnh mẽ mở ra, liền sẽ tự động tiêu hủy. Rốt cục ở chết rồi hơn 10 tên cường giả sau khi phong thành kết giới biến mất rồi, nguyên bản nói cẩn thận là 3 ngày, nhưng hiện tại nhưng sớm 1 ngày rưỡi. Đan thành giải phong sau khi, rất nhiều người đều dồn dập rời xa thành phố này, lo lắng ngày nào đó bên trong lão gia hỏa đánh tới bị bọn họ tai vạ tới. Trầm Tường lẫn trong đám người rời đi, lần này đi tới đan thành, hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ thắng rất nhiều thứ còn phải đến làm cho cả nhân vực vì đó điên cuồng thiên địa sát phạt thuật. Ra khỏi thành sau khi, hắn chạy về phía xa xa một mảnh rậm rạp núi rừng, mảnh núi rừng cũng coi như là khá là có tiếng khu vực nguy hiểm, bất quá đối với Trầm Tường tới nói nhưng là an toàn nhất. Có người ở bên trong chiến đấu, Trầm Tường xem thấy phía trước truyền đến từng trận khí tức gợn sóng, rất mãnh liệt từ bên trong nhấc lên từng trận cuồng. Phong, đem sơn trong rừng rất nhiều lạc diệp thổi đi ra bên ngoài. Trầm Tường nguyên bản muốn đi xem, bất quá hắn căn cứ những này tản mát ra khí tức để phán đoán, ở trong đó chiến đấu hai người thực lực rất mạnh, hắn cũng là nhiễu đường đi. Thế nhưng Hiếu Kỳ Long Tuyết Di nhưng triển khai thần du cửu thiên, dùng thần thức tới tra xét. Rất nhanh, nàng liền có kết quả, nàng có chút giật mình nói rằng, là đào hoa thánh cảnh thiên tử, gia hỏa này thua 1 tỷ tinh thạch hòa 1 bình đào hoa tiên lộ cho ngươi, không nghĩ tới hiện tại còn có lòng như vậy tình chiến đấu. Ồ, hòa gia hỏa này chiến đấu chính là ai? Trầm Tường thất kinh hỏi, không biết bất quá nhìn dáng dấp đầu tiên là một dòng máu võ giả, từ hơi thở kia đến xem, như là Lam huyết tộc cũng là một người trẻ tuổi. Long Tuyết Di suy đoán thân phận của người kia, ta sớm muộn, đều sẽ đối phó gia hỏa này, chỉ cần nhìn chằm chằm ta Thanh Long Đồ Ma Đao người ta tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Trầm Tường âm thầm cắn răng, lần trước ở đỉnh Thịnh Đan Dược Phô thời điểm Cảnh Tinh Lượng đã nói muốn cướp đoạt hắn Thanh Long Đồ Ma Đao. Ăn hỗn nguyên đan, lại cường hóa thân thể, hẳn là có thể đánh bại tên kia. Tô Mị Giao nói, thiết cốt đan là trước mắt hắn có thể luyện chế tốt nhất thối thể đan, nhưng còn thiếu rất nhiều, loại này đan cho dù ăn rất nhiều, đối với hắn đều không có bao nhiêu tác dụng, nhưng lại có thể tiến hành dung hợp luyện chế, chính là đem nhiều phân dược liệu nung nấu thành một hạt đan, tương đương với áp xúc chân khí như vậy, có thể để cho chân khí trở nên càng mạnh hơn. Hòa Đào Hoa Thiên Tử đánh cái kia huyết mạch võ giả rất mạnh, không nghĩ tới nhân vương tộc. Lợi hại như vậy, Long Tuyết Di thở dài nói. Chỉ mong Đào Hoa Thiên Tử có thể còn sống, ta muốn tự tay trừng trị hắn. Trầm Tường tiến vào hóa thành phi điểu, bay vào một mảnh sơn trong rừng, hiện tại hắn cùng với không kiêng dè gì, mặc dù hắn tu vi bây giờ hảo rất thấp nhưng cũng tuyệt không thể để cho người khác lại nhiều lần bắt nạt. Đặc biệt cướp giật hắn đồ vật người, nhất làm cho hắn cảm thấy ác tâm, những người này thưởng đồ vật thời điểm còn nói một đống lớn đạo lý, muốn để cho người khác cảm thấy hắn thưởng đồ vật là rất có đạo lý sự tình. Trầm Tường đóa ở trong một cái sơn động, bày xuống một ít trận pháp, để sơn động trở nên rất an toàn sau khi tài bắt đầu tu luyện. Nếu như đột phá, còn phải độ kiếp, Trầm Tường nghĩ đến kinh khủng kia niết bàn kiếp, lòng vẫn còn sợ hãi, lần. Trước hắn độ kiếp nếu như không phải là bị một đám lão gia hỏa che chở cũng tuyệt đối không có nhẹ nhõm như vậy. Bất quá hắn cũng muốn thử một chút khá là bình thường niết bàn kiếp, lần trước hắn đệ nhất kiếp là 2.000 người đại kiếp nạn. Hỗn Nguyên đan là thiên cấp hạ phẩm đan, Trầm Tường cũng không dám ăn một cả hạt mà là để Tô Mị Giao dùng phương pháp đặc thù, đem này hạt đan chia làm hai nửa. Hỗn Nguyên đan bên trong áp xúc lượng lớn tinh khiết chân khí, ăn sau khi có thể càng nhanh hơn mở ra hắn trong đan điền chân nguyên hạt. Ăn nửa hạt đan sau khi Trầm Tường cảm giác được trong thân thể có cỗ năng lượng đột nhiên bạo phát, nhưng này cỗ năng lượng nhưng rất nhu hòa, ở thân thể hắn to nhỏ trong kinh mạch đi khắp. Trầm Tường một bên tu luyện, một bên ngưng tụ sáng tạo thần dịch, hắn cần đại lượng dược. Liệu tới luyện chế thiết cốt đan, nhoáng lên liền đã qua 10 ngày, Trầm Tường còn ở trong tu luyện, chỉ là nửa hạt hỗn nguyên đan, liền đủ hắn tiêu hóa một trận. Mà đan thành trung lần thứ hai khôi phục lại yên lặng, rất nhiều lánh đời cổ lão thế lực người đều dồn dập rời đi, chỉ trừ một số người ở đây, theo thiên địa sát phạt thuật gây nên phong ba, càng nhiều cổ lão thế gia hòa môn phái thế lực xuất hiện, đều là hòa thập đại thông thiên thế gia hòa thánh cảnh thực lực không phân cao thấp. Cách chương.